Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, trang 1108. Từ thượng úy hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Sở Đức, xem ra cái này Đỗ Thanh Lộ quả nhiên làm rất nhiều, liền Sở Đức tướng quân cũng không biết sự a. Chương 557 muốn nói lại thôi. Đỗ Thanh Lộ hoàn toàn không có dự đoán được Sở Đức cư nhiên sẽ như vậy liền tìm tới cửa tới. Hắn bị hoảng sợ, bởi vì ở Đỗ Thanh Lộ dự đoán, hắn cảm thấy Sở Đức căn bản là không có khả năng vì loại sự tình này mà đến tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc thời gian dài như vậy tới nay, Sở Đức đối Đỗ Thanh Lộ chịu đựng rõ như ban ngày. Đỗ Thanh Lộ trong khoảng thời gian này làm rất nhiều ở người khác xem ra có chút quá mức sự, chính là Sở Đức lại đối hắn trước nay đều không có tức giận ý tứ, thậm chí còn giúp hắn che lấp xuống dưới không ít. Năm rộng tháng dài xuống dưới, Đỗ Thanh Lộ đã thói quen chính mình làm chuyện gì đều tùy tâm sở dục, nhưng mà lúc này đây Sở Đức tới tìm hắn thời điểm, lại không có cho hắn bất luận cái gì mặt mũi, thậm chí vẫn là làm trò một đám người mặt, làm Đỗ Thanh Lộ về sau không cần lại quản chuyện của hắn. Cái này hành vi không thể không nói, giống như là ở Đỗ Thanh Lộ trên mặt hung hăng trừ một cái tát, cùng Sở Đức tiến đến mấy cái binh lính trên mặt đều mang theo đắc ý thần sắc. Rốt cuộc khoảng thời gian trước, Đỗ Thanh Lộ chính là quang minh chính đại ngăn ở bọn họ trước mặt, vô luận bọn họ nói cái gì đều không cho bọn họ đi vào, tựa như hắn lời nói phân lượng đã cùng Sở Đức giống nhau dường như. Kết quả hôm nay vừa thấy Sở Đức giống như căn bản là không để bụng Đỗ Thanh Lộ mặt mũi, phía sau mấy cái binh lính khó tránh khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ ngày đó đi nơi đó khi bộ dáng không khỏi có chút quá mức vênh váo tự đắc. Đỗ Thanh Lộ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn chung quy vẫn là không có cách nào dưới tình huống như vậy biến tâm bình khí hòa. Sở Đức nói xong lúc sau liền đi rồi, hắn trong lòng cũng không có đem cái này đương thành một chuyện, mà là vội vã đi xử lý kia mấy cái tù binh sự. Nếu không phải phía dưới binh lính nói với hắn lên, Sở Đức thật đúng là không biết kia mấy cái tù binh sự. Rốt cuộc kia mấy cái tù binh người ở bên ngoài thoạt nhìn căn bản không có tất yếu nói cho Sở Đức. Rời đi thời điểm, từ thượng úy cố ý lạc hậu một bước, hắn quay đầu nhìn mắt Đỗ Thanh Lộ trên mặt thần sắc, sau đó mặc không lên tiếng lại chuyển qua đầu. Trực giác thượng, từ thượng úy cảm thấy Đỗ Thanh Lộ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Bất quá vừa lúc nương cơ hội này, từ thượng úy cũng đang muốn nhìn xem cái này Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng là cái gì con đường, cùng với hắn sau lưng đến tột cùng có hay không người nào. Đỗ Thanh Lộ lần này là thật sự khí phát run, đương nhiên này phát run chung có hay không một bộ phận là bị dọa đến, vậy không được biết rồi. Rốt cuộc Sở Đức là Đỗ Thanh Lộ sinh hoạt ở Áo Lai Đế Quốc cơ sở, trước mắt Sở Đức cư nhiên đều như vậy không cho hắn mặt mũi, Đỗ Thanh Lộ có lẽ thật sự muốn suy xét một chút chính mình đến tột cùng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Theo lý mà nói, Đỗ Thanh Lộ hẳn là đem chuyện này nói cho cấp Phương Tiêm Vân, chính là Đỗ Thanh Lộ cũng không dám đúng sự thật nói, bởi vì hắn sợ, Đỗ Thanh Lộ sợ chính mình nói về sau sẽ đại đại hạ thấp chính mình ở Phương Tiêm Vân trong lòng trọng lượng. Này không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự khả năng sẽ phát sinh sự. Đỗ Thanh Lộ tuy rằng không quá hiểu biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn dám khẳng định Phương Tiêm Vân tuyệt đối sẽ làm ra như vậy sự, bởi vì hắn nhìn qua tựa như cái loại này người. Đỗ Thanh Lộ ở hướng Phương Tiêm Vân hội báo thời điểm cơ hồ nói toàn bộ sự tình, chỉ là ở chi tiết thượng tiến hành một ít nho nhỏ cải biến. Hắn nói Sở Đức sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì hắn nghe được gần nhất trong quân đội một ít đồn đãi, cảm thấy phi thường không thoải mái, cho nên mới làm như vậy. Mà cái kia đồn đãi chính là quân đội bên kia vẫn luôn ở truyền lưu sự tình, quân nhân nhóm ngầm có không ít người đều nói Sở Đức cùng Vô Mặt quan hệ kỳ thật không tồi. Đỗ Thanh Lộ, Ân Chủ đều ở trong quân đội, cho nên tự nhiên cũng nghe nói qua cái này đồn đãi, chẳng qua hắn một lần đều không có đăng báo. Lúc này, Đỗ Thanh Lộ đem cái này đồn đãi nói cho cấp Phương Tiêm Vân. Chẳng qua hắn đem truyền bá lời đồn đãi người cấp thay đổi một chút, từ áo lai đế quốc trong quân đội người đổi thành tảng sáng người trong, như vậy vừa chuyển đổi, chính là tảng sáng bên kia truyền lưu Vô Mặt cùng Sở Đức quan hệ không tồi lời đồn đãi, mà Sở Đức sở dĩ tiến đến tìm Đỗ Thanh Lộ tự nhiên cũng liền có giải thích hợp lý. Đó chính là trong quân đội có không ít quân nhân đều ở ngầm nói toạc hiểu bên kia có thể hay không xem ở Sở Đức mặt mũi thượng thả kia mấy cái tù binh, mà Sở Đức vì không cho cái này đồn đãi chứng thực, quyết định tự mình đem kia mấy cái tù binh tiếp trở về xử lý. Để áp xuống trong quân gần nhất càng ngày càng vượng lời đồn, cái này logic thập phần hoàn mỹ. Thế cho nên Phương Tiêm Vân ở mới vừa nghe được thời điểm không có bất luận cái gì hoài nghi liền tin, tuy rằng câu chuyện này bên trong Sở Đức thoạt nhìn có chút lỗ mãng, bất quá có một nói một, đây mới là Sở Đức ở Phương Tiêm Vân trong lòng tính cách, nếu hắn càng cẩn thận một ít, chỉ sợ Phương Tiêm Vân mới có thể nhắc tới cảnh giác. Đối với Phương Tiêm Vân mà nói, hiện tại Sở Đức đối Vô Mặt có ác cảm hắn là không sợ, bất quá Đỗ Thanh Lộ nói toạc hiểu bên kia lời đồn đãi, khi Phương Tiêm Vân trong lòng vẫn là lộp bộp một chút, có lẽ là bởi vì trong lòng có quỷ duyên cớ. Cho nên Phương Tiêm Vân vừa nghe đến chuyện này, trong lòng liền ngăn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là nhất định phải áp chế loại này lời đồn đãi, mặc kệ nó đến tột cùng là như thế nào sinh ra, mặc kệ nó đến tột cùng là từ trong miệng nói ra. Dù sao, nó nhất định không thể đại quy mô lưu hành lên, rốt cuộc nói người nhiều, ai biết có thể hay không nhìn thấy quỷ. Phương Tiêm Vân nhìn mắt trước mặt Đỗ Thanh Lộ, lại đối hắn lộ ra hiền lành tươi cười, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm Sở Đức, sau đó nói cho hắn muốn áp xuống tảng sáng bên kia lời đồn đãi cũng không khó, Sở Đức hiện tại mới thôi vẫn luôn đều tương đối tín nhiệm ngươi. Hết chương.